Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, Weibo Tô Tái Tái dưới chân núi đã cập nhật động thái mới. Còn miệng rộng và bài viết kể chuyện mà chỉ kể một nửa. Coi chừng tối nay tôi gọi bà ngoại của anh đến rút lưỡi anh ra bây giờ. Giọng điệu đe dọa, thái độ khiêu khích, chắc là đang chê lửa cháy chưa đủ lớn nên đổ thêm một thùng dầu vào nữa. Quả nhiên, Tô Tái Tái vừa nói ra những lời này, miệng rộng, lập tức, khuất phục, xóa bài đăng trên Weibo mà không nói lời nào. Nhưng cũng chính thái độ này đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ trước hành vi của Tô Tái Tái. Lần lượt chỉ trích cô ngang ngược hống hách, không ngờ cô lại là loại người như vậy. Dần ra, có nhiều tiếng nói, cút khỏi giới giải trí, cút khỏi chương trình Huyền Linh Sư đi. Xuất hiện, không những càng ngày càng nhiều mà họ còn làm ầm ĩ trên Weibo official của chương trình Huyền Linh Sư. Thậm chí còn nói rằng nếu Tô Tái Tái không rút lui thì từ nay về sau họ sẽ tẩy chay Huyền Linh Sư. Sự phản đối kịch liệt của cư dân mạng dần dần tăng lên. Hashtag Tô Tái Tái cút ra khỏi giới giải trí một lần nữa leo lên hot search. Nhiều cư dân mạng đã tác Tô Tái Tái vào, yêu cầu cô đừng giả chết nữa mà hãy nhanh chóng đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Về vụ dreamer này, các đối thủ cạnh tranh của tổ chương trình Huyền Linh Sư chỉ hận không thể lập tức bổ 10 trái dưa hấu. Biểu diễn tiết mục, ăn dưa vui quá, ngay tại chỗ, kể từ khi Tô Tái Tái tham gia Huyền Linh Sư, đã giúp tổ chương trình kiếm được biết bao nhiêu lượt truy cập, lại cướp từ chỗ của bọn họ hết một lượng lớn. Hôm nay cũng coi như đã báo được mối thù mới hận cũ này rồi. Vui quá, nhưng khoảng chừng 2 phút sau, khi mọi người vui vẻ đến mức không muốn tỉnh dậy, tôi là Giả Xuyên Lưu cũng có mặt tại hiện trường đại hội đánh giá đan dược kia. Cô Tô mới chỉ giao lưu chút ít với ông Phụng, còn cái chuyện chặt đứt hai chân gì gì đó thì tôi không biết. Cơ mà tôi biết chuyên nhà họ Mễ bôi nhọ cô Tô, uy hát, bê và ép cô ấy phải giao ra đan hồng cấp 2 để bồi thường. Còn ông Bạch bà Bạch thì tự mình thích chơi lớn xong cược thua tán ra bại sản giờ cũng muốn tính luôn lên đầu cô Tô Hà. Nhà họ Lưu Thanh Thành xin chứng minh tất cả những gì ngài giả nói bên trên là sự thật. Nhà họ Hiệp cũng thế. Hoàng, cái này, khi dân cư mạng còn đang đờ hết cả ra thì đám người trong làng giải trí một là đang ăn dưa hóng dreamer, hai là đang dục dịch mấy tài khoản xít đinh chạy bài, thêm dầu vào lửa các thứ. Ngay sau khi hoàn hồn thì tức muốn hộc máu gọi trợ lý. Mau, mau rút hết mất tài khoản xít đinh kia về nhanh. Dạ, trợ lý đờ cả ra, ấp úng đáp lời. Nhưng mà, mấy tài khoản xít đinh đó đều đã rút hết rồi. Thôi xong, đám người mới nãy còn vui vẻ ăn dưa hít dreamer giờ nằm liệt tại chỗ, trán chảy đầy mồ hôi. Lúc này, tài khoản tích xanh hit dreamer nghiêm túc cuối cùng cũng phản bác, cười nhạo miệng rộng, rồi xong, lần này miệng rộng tiêu rồi nhé. Hơn nữa, đêm nay không biết có bao nhiêu người mất ngủ, cười muốn chết. Các fan ngay lập tức tràn vào, sôi nổi hỏi tại sao thế. Tài khoản tích xanh chỉ đáp lại ngắn gọn, nói tóm gọn trong một câu thì là không cẩn thận đắc tội đối tượng mà sếp muốn nịnh bợ mất rồi. Mọi người cứ đi kiểm tra lại những người đứng ra làm chứng kia đi. Không thì hỏi thẳng họ luôn cũng được. Các dân cư mạng hay tin thì ngay lập tức làm theo. Sau đó nhìn tin tra được trên mạng mà trầm mặc. U là trời, tôi cứ bảo sao tên Giả Xuyên Lưu nghe quen thế. Hóa ra là sếp nhà tôi. Ôi rồi ôi, bạn bên trên để ý kỹ lại nhé. Ngoại trừ sếp nhà bạn còn có nhà họ Lưu Thanh Thành, nhà họ Diệp, nhà họ Hoàng, có nhà nào không phải là công ty lớn không? Run rẩy giơ tay xin phát biểu bổ sung. Còn có cả công ty làm điện ảnh nữa. Chẳng lẽ mọi người không để ý là từ khi họ ra mặt thì đám người qua đường với bạn trên mạng xa lạ rút lui hết rồi hả? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hai nhà họ Diệp với Hoàng là bên tài trợ cho tiết mục XX. Ô kìa, thế này khác gì gián tiếp ôm bom tự nổ mình không cơ chứ? Không phải dân cư mạng nào cũng ngốc nghếch, chẳng lẽ họ lại không nhận ra thực chất đám đồng nghiệp này ngứa mắt chuyện Tô Tái Tái lại đẩy Huyền Linh Sư vào top 3, nhân cơ hội mà bỏ đá xuống giếng. Đáng tiếc, họ tưởng Tô Tái Tái chỉ là một học sinh bình thường của học viện. Cùng lắm thì có chút xuất sắc nên được cả bốn viện của huyền môn tranh giành nhau thôi. Cách chương.